ở cái thế giới thực tế này chẳng lẽ thật sự có người có thể làm việc đó mà không có chút dấu vết hay sao? Phần lớn tiền mặt mà ngân hàng bị mất trộm đều có dấu vết rất nhỏ của móng vuốt. Nhân viên kỹ thuật đã chứng minh đó chính là vuốt. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không thể xác định ra được đó là loài vật gì. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải chuyện quan trọng. Long Yên Nguyệt dừng lại, âm thanh trở nên hưng phấn. Ngươi cung cấp tin của chúng ta vừa cho biết lấy được một tờ 100 nhân dân tệ trong túi địa chủ, một tên thủ hạ của Liêu Thiên Cửu. Trên tờ tiền đó cũng có dấu vết rất nhỏ của móng vuốt. A, Vương Chí chợt quay đầu, ánh mắt sáng ngời. Vì giúp đỡ công an điều tra, ngân hàng đã thu về toàn bộ những tờ tiền có trong ATM. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tờ tiền có dấu vết như vậy, làm sao mà lão ta không giật mình? Dù sao thì cũng vẫn còn là một cô gái trẻ nên không thể nào giấu được sự mừng rỡ. Nên mặc dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng sắc mặt cũng bình thường hơn rất nhiều. Cô lễ phép nhìn vào mắt Vương Chí, nói, Cục trưởng Vương, người cung cấp tin vẫn còn đang ở khách sạn. Sao chờ tôi tới gặp? Đằng sau vụ án động trời này có thể có cả kỹ thuật chống giám sát của quốc tế. Giọng nói của Vương Chí dữ dội rồi nhìn Long Uyên Nguyệt, trầm giọng quát. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cô chính là cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm an toàn cho người cung cấp tin. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Long Uyên Nguyệt theo bản năng ưỡn ngực. Đi đi, đưa tiền về đây. Cho dù thế nào cũng không được đánh rắn động cỏ. Vương Chí suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, dùng hết khả năng giúp đỡ người cung cấp tin, đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của hắn. Vâng, Long Uyên Nguyệt làm động tác chào sau đó xoay người ra khỏi phòng họp. Chỉ có điều vừa ra khỏi phòng, cô chợt nghĩ tới người cung cấp tin mà mình nói chính là Lâm Bất Phàm. Sau này, chính mình lại còn phải bảo đảm an toàn cho hắn, thậm chí còn phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ôi, không định để cho người ta sống nữa rồi. Trong khách sạn, Lâm Bắc Phàm đã thuê một phòng tốt, tiền phòng tất nhiên là tính cho Long Uyên Nguyệt. Không phải hắn không bỏ ra được 1.000 đồng, nhưng lần này không cần. Ngồi trên ghế, Lâm Bắc Phàm ngậm một điếu mờ bơ o, trong lòng thầm cân nhắc xem đêm khuya, cô nam quả nữ liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Lại còn nước miếng của Tiểu Kim có nên cho Long Uyên Nguyệt một chút nữa không? Đứng lên, xoay người, úp mặt vào tường, giang hai chân ra. Hai tay Long Uyên Nguyệt nắm chặt khẩu súng, chỉ vào đầu Lâm Bắc Phàm hét lên một tiếng. Lúc này, cô mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng. Bên trong có thể thấy nịt ngực một cách lờ mờ. Nơi cổ áo, bộ ngực căng tròn chỉ trực nhảy ra ngoài, tỏa ra mùi phấn thơm làm cho máu toàn thân Lâm Bắc Phàm như muốn điên lên. Nhìn cái gì? Quay đầu lại đằng sau. Long Uyên Nguyệt xấu hổ vội vàng lên tiếng. Nhìn động tác như chuẩn bị sử dụng vũ lực. Bởi vì tới đây vội vàng lại không dám mặc quần áo công tác nên tìm vội một bộ để thay. Chẳng ngờ dưới ánh đèn lại để lộ nhiều như vậy. Đây là cách mà cảnh sát bảo vệ nhân chứng hay sao? Có thêm súng trong tay, Long Uyên Nguyệt chẳng hề e ngại Lâm Bắc Phàm. Cô đi tới túm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm gõ súng vào lưng hắn, dựa lưng vào tường, giãng hai chân ra. Ngươi nghĩ bà đây nói đùa hay sao? Hảo hán không tính chuyện trước mắt. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, cố gắng rời mắt khỏi bộ ngực của Long Uyên Nguyệt, đàng hoàng quay lưng vào tường, giãng hai chân ra. Long Uyên Nguyệt liền đưa tay sờ nắn túi Lâm Bắc Phàm, sau đó là túi áo và cuối cùng là dây lưng. Tiền đâu? Long Uyên Nguyệt đá Lâm Bắc Phàm một cái. Thiếu gia đoán việc như thần. Lâm Bắc Phàm chẳng hề sợ hãi. Hắn biết bản thân mình đã chiếm được quyền chủ động. Long Uyên Nguyệt dừng lại thở hổn hển rồi như hạ quyết tâm, đưa tay lần mò bên trong quần áo Lâm Bắc Phàm. Trong tích tắc, Lâm Bắc Phàm giống như bị điện giật, toàn thân tê dại không nói nên lời. Đặc biệt khi tay Long Uyên Nguyệt tới phía dưới của hắn, thậm chí hắn còn không chịu được phải uốn éo cái mông. Cô, tôi vẫn còn nguyên đấy, không được làm ẩm, đã sợ rồi. Có còn gì tốt đẹp nữa đâu. Mặc dù âm thanh của Long Uyên Nguyệt vẫn ương ngạnh nhưng trong lòng đã tính đường lui.